Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt ngồi đợi trong phòng khách, vừa ăn vừa uống thảnh thơi suốt gần một canh giờ thì Thái tử Phi mới đỡ Tiêu Chiêu Diệp từ ngoài trở về. Có vẻ Tiêu Chiêu Diệp đã bị lạnh đến choáng váng, đầu đau như búa bổ, sợ vị khách chu đáo này lại kéo hắn đi thưởng cảnh trong trời băng tuyết. Hắn liền vội cáo từ ngay khi bước vào phòng. Trên đường về, Lãnh Nguyệt cùng ngồi chung xe ngựa với Tiêu Chiêu Diệp. Trong xe có đặt lò than, ấm áp như mùa xuân. Nhìn sắc mặt Tiêu Chiêu Diệp từ tái xanh chuyển hồng hào, lại liên tục hắt hơi, Lãnh Nguyệt nhịn không được cất tiếng. Vương gia, đừng ngại, cảm mạo chảy nước mũi cũng là lẽ thường tình. Ngài muốn hỉ thì hỉ, muốn khụ thì cứ khụ, nếu làm ta mất công sức sướng thêm vài câu, cũng chẳng có gì đáng ngại. Hai má Tiêu Chiêu Diệp vốn ửng đỏ, giờ lại hơi sầm xuống, tay cầm khăn che miệng mũi, giọng mũi nặng nề nói. Ta chưa từng hỏi qua, cô nương từ gánh hát nào ra, danh xưng thế nào? Lãnh Nguyệt ngẩn người, bất giác nhớ đến lời đùa nửa thật nửa đùa của Họa Mi khi còn sống. Nàng dựa lưng vào vách xe, mỉm cười tự nhiên. An Vương Phủ, gọi ta là Lãnh Nguyệt là được. Tiêu Chiêu Diệp thoáng ngây người, bị nụ cười rực rỡ của nàng làm lóa mắt, giọng mũi nặng nề cố giữ vẻ ôn hòa. Cô nương nói thật tình là tốt, sau này nếu rảnh, ta nhất định dẫn người đến cổ vũ. Với tài mạo như cô nương, không thành danh thành gia thì tiếc lắm. Lãnh Nguyệt thoáng nhướng mày, càng thêm phần sắc sảo, đôi mắt sáng lấp lánh cảm ơn như đại biểu cả gia đình, miệng thì nhàn nhạt đáp. Ta nói là thật lòng, gặp trường hợp thế này, Tiêu Chiêu Diệp đương nhiên không lạ, chỉ là bình thường các nữ tử gặp hắn đều vui mừng gọi. Công tử tự trọng, rồi hạ màn là xong. Vì vậy, hắn khẽ nhướng mày, ngắm nàng với ánh mắt kiều. Anh hùng trọng anh hùng, một lát, mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn dồn hết tâm sức vào việc xử lý chiếc mũi không thể kìm được nước, suốt đường đến chỗ giam lỏng Cảnh Dực mà không mở miệng nói thêm câu nào. Cuối cùng, khi đến nơi, hắn chỉ dùng ánh mắt tiễn nàng xuống xe ngựa, rồi vội vã quay về. Tề Thúc thấy nàng từ xe ngựa của Tiêu Chiêu Diệp bước xuống, lập tức nhiệt tình mời vào cửa. Trên mặt nở nụ cười hiền hòa, chẳng còn vẻ gì là người vừa bị lừa mất ngàn lượng bạc ban sáng. Cô nương đến sớm thật, chắc chưa dùng bữa trưa, trong bếp vừa có canh gà, để ta bảo người mang đến một bát ấm người nhé. Lãnh Nguyệt cũng cười đáp, canh thì không cần, cô nương đừng khách sáo. Lãnh Nguyệt cười càng tươi hơn, vẫn rất khách khí, cho ta nguyên con gà là được. Cuối cùng, Cảnh Dực, người đã nằm mê man cả buổi sáng, bị đánh thức bởi mùi thơm của thịt gà. Mơ màng ngẩng đầu lên, hắn thấy Lãnh Nguyệt ngồi bên bàn, vui vẻ gặm nguyên con gà trong bát canh. Ngủ được một giấc đã đời, dù đầu óc còn hơi choáng váng, Cảnh Dực cũng tự mình bò dậy, cuốn chăn quanh người như cái bánh chưng, tung tăng tiến tới bên bàn. Ngồi xuống cạnh Lãnh Nguyệt, hắn nhìn chằm chằm bát canh mà hỏi. Sao lại quay về rồi? Lãnh Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ đáp bâng quơ. Rồi bỏ khúc xương vừa gặm xuống, bưng một bát canh xuông đến trước mặt hắn, điềm tĩnh nói. Lão gia nhà huynh nói toàn lời ta nghe không hiểu. Cảnh Dực vốn đã dự đoán, với tính cách của lão gia tử, làm sao có chuyện rõ ràng dễ hiểu mà nói với nàng. Ông ấy nói gì? Ông ấy bảo ta là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không được chậm trễ việc chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt từ từ nói, đưa bát canh đến trước mặt Cảnh Dực. Người đói quá mức thì không nên ăn nhiều thịt ngay, giờ huynh nên uống canh trước mới phải. Cảnh Dực cúi đầu nhìn bát canh xuông sạch trơn, bất đắc dĩ nói. Thực ra, nghe thì nghe, đâu cần làm theo thật đâu. Ừ, Lãnh Nguyệt đáp, tay xé một miếng thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nói khẽ. Lúc ấy ta cũng đâu thật lòng nghe, nhưng đến lúc hỏi lại, ông lại bảo đã nói rồi. Cảnh Dực nghe vậy cuối cùng cũng hiểu vì sao mình chỉ được uống canh. Không phải chứ, hắn thầm nhủ với ông lão bẫy con trai trong lòng, rồi cười méo sạch. Ông ấy chỉ nói vậy thôi sao? Còn nữa, Lãnh Nguyệt nuốt miếng thịt, kể lại toàn bộ màn lão gia tử giảng giải về việc vì sao có thể ăn đồ cúng tổ tiên. Nàng càng kể càng thấy nghẹn khuất, trong khi Cảnh Dực càng nghe càng thấy nhẹ nhàng. Đến cuối cùng, nàng không chịu nổi mà hỏi. Huynh nghe hiểu chứ? Cảnh Dực gật đầu, rồi cúi xuống uống mấy ngụm canh, đáp nhanh. Thật ra ý ông ấy rất rõ, là muốn nàng đặt mình vào vị trí của tiên hoàng mà suy nghĩ. Lãnh Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt dịu lại đôi chút, đặt mình vào vị trí của người khác. Tiên Hoàng là người, lại là cha của bao nhiêu đứa con. Cảnh Dực rụt vào trong chăn, khẽ cười khổ. Nàng nói xem, một người cha, khi thấy mình chẳng còn bao lâu, lại gọi hết con cái đến, là muốn bàn chuyện gì đây? Câu nói này rõ ràng hơn trăm lần so với lời của Cảnh lão gia tử. Lãnh Nguyệt vừa nghe xong đã lập tức thốt lên. Chuyện hậu sự, Cảnh Dực gật nhẹ, không tự chủ được đưa mắt nhìn xuống bụng nàng. Nếu lão gia tử đề điểm điều này từ trước, có lẽ hắn đã không hiểu được như bây giờ. Suy bụng ta ra bụng người tưởng dễ, nhưng chỉ ai đã làm cha mới thấu được. Hắn vừa biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé này đã nghĩ tới đủ thứ. Từ lúc tập nói, tập đi, đến ngày lập nghiệp, thành gia. Lo lắng đến không thể ngừng lại. Huống hồ, Tiên Hoàng đã dõi theo các con trưởng thành bao nhiêu năm. Lãnh Nguyệt không để ý ánh mắt ôn nhu bất chợt của hắn, trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng hỏi. Huynh biết ngưng thần tán chứ? Cảnh Dực nhất thời chưa kịp rời ánh mắt khỏi bụng nàng, sừng sốt, còn Lãnh Nguyệt đã mất kiên nhẫn, lấy ra từ trong người gói giấy hơi dơ. Loại dược này khi uống vào sẽ lập tức tiêu hao hết thể lực, khiến người ta tỉnh táo hẳn. Lãnh Nguyệt nhìn Cảnh Dực còn mơ hồ chưa hiểu, liền giải thích thêm. Giống như tình trạng Tiên Hoàng trước khi băng hà, Cảnh Dực thực sự ngạc nhiên, vươn tay nhận lấy gói thuốc đưa lên mũi người, rồi nhẹ nhàng mở giấy ra đặt trên bàn, đầu ngón tay chạm thử vào lớp bột. Lãnh Nguyệt nhìn Cảnh Dực, người dường như có vẻ rất hứng thú với gói thuốc, bèn hỏi. Huynh biết chuyện nhị ca của huynh bị Tiên Hoàng sai về nhà học nấu ăn chứ? Cảnh Dực khẽ híp mắt, ngắm nghía thuốc bột dính trên đầu ngón tay, tiện thể gật đầu. Loại thuốc này chính là do vị thái y từng thay cho nhị ca huynh đưa cho ta ngoài phố. Nhị ca huynh nói loại thuốc này cho đến nay chỉ có vị thái y đó pha chế được. Nhưng theo lời nhị tỷ ta, hiện giờ người ấy đã phải xuống âm phủ phối dược cho Diêm Vương rồi. Cảnh Dực thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười, nhưng không hẳn là nhẹ nhõm. Hắn lặng lẽ phủi thuốc bột khỏi đầu ngón tay, tựa như đang thở dài. Quả thật lão gia tử đoán không sai. Tại sao? Cảnh Dực lui về giường, cầm gói thuốc bột dơ lên, ngẫm ngợi mà giải thích. Vì loại thuốc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ nhỏ Tiên Hoàng đã được lập làm thái tử, mỗi một mánh khóe trong việc truyền ngôi tân và cựu hoàng đế, ngài đều nắm rõ. Lão gia tử từng nói với ta, năm đó khi Tiên Hoàng vừa đăng cơ, do phụ hoàng mơ màng trước lúc mất, không kịp căn dặn rõ ràng, khiến một đám triều thần khuấy đảo, triều đình mất nhiều năm mới yên ổn. Tiên Hoàng vì không muốn thái tử dẫm vào vết xe đổ nên đã chọn dùng loại thuốc này, bảo đảm rằng mình sẽ sắp xếp hậu sự trong lúc thần trí vẫn minh mẫn, lời lẽ rõ ràng. Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt nhạy cảm nhận ra điều ẩn ý trong lời Cảnh Dực, liền hỏi. Chọn thời điểm nào? Cảnh Dực nhếch môi, nụ cười thoáng nét khổ sở. Nếu ta không nhớ nhầm, ngày đó hình như là sau giỗ của Hoàng hậu. Lãnh Nguyệt sững người, rồi mở tròn đôi mắt, suýt bật dậy khỏi ghế. Ý huynh là, Tiên Hoàng vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để qua đời vào ngày đó. Cảnh Dực nhìn xuống gói thuốc trong tay, giọng trầm xuống. Bệnh nặng đến mức nằm liệt giường, dù có người hầu hạ cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu không phải đợi đến ngày đó, với tính khí Tiên Hoàng, có lẽ ngài đã sớm tự chọn cho mình một kết thúc. Ngài dùng cái cớ ấy để đuổi nhị ca ta về nhà, điều vị thái y biết chế dược ấy đến bên cạnh mình, còn sắp xếp đường lui cho thái y. Nếu không phải chuẩn bị để ra đi vào ngày đó thì là gì? Dứt lời, Cảnh Dực khẽ thở dài, mang theo một nụ cười cay đắng. Cũng coi như ông trời có mắt, không phụ một tấm lòng của Tiên Hoàng. Cách chương.